Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1596, chương 1598, Vũ Đồng trở về. Tiền bối, người thật quyết định, từ Tu La Hỡi Yêu trong tay tiếp nhận hài tử, Vu Tiểu Điệp nhìn qua thần sắc hơi có vẻ cô đơn nữ nhân. Có chút không ngừng nói, thông qua những ngày này ở chung. Nàng đối với Tu La nữ yêu cũng nhiều mấy phần giải khai. Cái này nữ nhân nhìn như rất lạnh lùng, thiện ác không rõ ràng, nhưng nội tâm lại là rất nhu hòa. Nhất là đối với Tần Dương, là đầu nhập chân cảm tình. Bây giờ thấy nàng muốn biến mất một đoạn thời gian, tức khắc có chút khổ sở. Cũng may đối phương cuối cùng vẫn sẽ trở về, cũng không đến mức nháo cái sinh ly tử biệt tràng diện. Không quyết định lại có thể làm gì. Tần Dương đều ám chỉ hắn hiện tại đầu cần Vũ Đồng. Ta muốn là lại kéo lấy. Cho dù Tần Dương không hận ta, các người đều có thể dùng nước bọt đem ta chết đuối. Tu La nữ yêu tự diễu nói. Mọi người vẻ mặt xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. Ngẫm lại, Tu La nữ yêu nhìn về phía cái khác một bên Lan Nguyệt Hương. Thản nhiên nói. Tiểu nha đầu, Tần Dương cho ngươi 7 hồn hỏa, nhường ngươi hỏa hồn, ngươi tốc độ nhanh một chút, đừng đến mấy trăm năm sau mới vẽ thành. Tiền bối ngài yên tâm, ta hiện tại cũng đã có đầu mối. Rất nhanh, Lan Nguyệt Hương nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói ra. Khuôn mặt nhỏ mang theo tự tin, Tu La nữ yêu gật gật đầu, khẽ thở dài, làm nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn là bù không được một cái mạnh Vũ Đồng. Các ngươi đáng thương, ta càng đáng thương. Bất quá vừa nghĩ tới mạnh Vũ Đồng là ta chuyển thế chi hồn, ngược lại cũng có chút khai tâm. Lần này ta mặc dù ngủ say, nhưng thực lực của ta Vũ Đồng có thể kế thừa, cũng miễn cho không có năng lực tự vệ bị khi phụ. Tiền bối, các loại Tần Dương vì các ngươi phân hồn về sau, ngươi cùng Vũ Đồng tỷ nhất định có thể thật tốt ở chung. Tiêu Thiên Thiên an ủi. Ai biết đâu. Tu La nữ yêu hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Bất quá lần này ngủ say cũng tốt, đến thiếu không cần nhìn đến cái nào đó tiện người thân ảnh, miễn cho đêm tối buồn nôn ngủ không yên. Cách đó không xa Mộ Dung Hề giao thần sắc xấu hổ, muốn nói lại thôi. Sau cùng cười khổ thở dài, có chút khúc mắc, sợ là rất khó giải khai. Nha đầu, chớ tự trách, Tần Dương tiểu tử kia khẳng định có biện pháp nhường các ngươi quay về tại tốt. A Tam trưởng lão, an ủi, cùng lắm ba cái người một giường chung gối nha. Tần Dương tiểu tử kia năng lực vẫn có. Phi, phi, nghe được cái này ra mà không đứng đắn hổ ngôn loạn ngữ. Tu La nữ yêu cùng Mộ Dung Hề giao đồng thời xì một thanh. Cha nào con nấy, Tu La nữ yêu mắng một tiếng, cũng không để ý sẽ bọn họ, ngồi trên ghế, thở một hơi thật dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Phong, nàng ngón tay bấm quyết, huyễn hóa ra một đạo cỡ nhỏ bát quái hư huyễn chi đồ, hung hăng đặt tại trán mình. Tức khắc, bạch quang đại thịnh, vô số phù văn thần bí bao quanh nàng thân hình phi tốc xoay tròn, sau đó chui vào thân thể nàng. Một khắc này, trên mặt nữ nhân bày biện ra hơi có vẻ thống khổ thần sắc. Nàng váy đỏ dần dần trở thành trắng như tuyết vẻ, trên thân âm sát chi khí thu liễm, trong mắt hồng mang cũng dần dần rút đi, làm cặp kia yêu mị con mắt triệt để trở nên thanh tịnh vô cùng. Lúc nữ nhân trên người khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từ lãnh diễm như yêu trở thành ấm uyển như nước. Thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm khái, rõ ràng dáng dấp giống nhau, chính là cho người cảm giác lại hoàn toàn là hai người. Khí chất vật này thật rất khó suy nghĩ. Vũ Đồng chứng kiến nữ nhân trong mắt Tiêu Cự chậm rãi ngưng tụ, Lãnh Nhược Khê thăm dò gọi một tiếng. Nhược Khê, Mạnh Vũ Đồng quay đầu nhìn qua nàng, mỉm cười, chứng kiến nữ hài trên mặt cái kia lau vô cùng quen thuộc dịu dàng nụ cười. Lãnh Nhược Khê khó nén tâm tình kích động, ôm chặt lấy vị này hảo tỉ muội, liền Đồng Nhạc Nhạc cũng đỏ lên viền mắt, ôm lấy Mạnh Vũ Đồng thân thể ô ô một mạch khóc. Những người khác chứng kiến Mạnh Vũ Đồng rốt cục trở về, cũng đều thở phào. Mạnh Vũ Đồng an ủi một phen hai cái hảo tỉ muội, đứng dậy nhìn qua đám người, đôi mắt đẹp ngậm lấy nhu ý. Ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, Vân Tinh, Liễu Chân, Tiểu Di, tỷ tỷ, nàng đem ở đây mỗi một cá nhân danh tự đều niệm đi ra. Ôn nhu nói, các người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Tần Dương tỉnh lại, sẽ không phụ lòng đại gia kỳ vọng. Mặc dù bị Tu La nữ yêu chiếm lấy thân thể, nhưng nàng hồn phách lại thời khắc nhớ tới Tần Dương. Với bên ngoài phát sinh sự tình cũng rõ rõ ràng ràng. Chứng kiến Tần Dương chán trường bộ dáng, lòng như đao cắt, bây giờ nàng trở về, dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn nhường Tần Dương tỉnh lại. Vũ Đồng, còn lại sự tình liền giao cho ngươi, tuyệt đối đừng nhường chúng ta thất vọng, được không nào? Ninh Tú Tâm tiến lên giữ chặt nữ hài tay, ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng hy vọng. Mụ, ta sẽ làm đến, tin tưởng ta. Mạnh Vũ Đồng ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nàng ánh mắt rơi vào Vu Tiểu Điệp trong ngực hai cái trên người nữ nhi. Đi qua, tại mỗi người trên trán hôn môi một thoáng, nắm lấy hai người tay nhỏ, nhẹ giọng nói ra, các ngươi ba ba sẽ trở về. Mụ mụ liền đi gọi tỉnh hắn, tin tưởng mụ mụ, có lẽ là cảm nhận được mẫu thân khí tức. Tiểu Tư Vũ giơ tay lên nhẹ vỗ về Mạnh Vũ Đồng gương mặt, mà Tiểu Tư Vũ là lại một bộ rất không vui bộ dáng. Bất quá cũng sờ sờ Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt, hài nhi có linh tính, chuyện tốt. A Tam trưởng lão tự lẩm bẩm. Mạnh Vũ Đồng trầm ngâm chốc lát, lại nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ gọi Tần Tư Vũ, muội muội liền họ Bạch, gọi Bạch Tư Vũ, họ Bạch. Đám người sững sờ, lý giải Mạnh Vũ Đồng ý tứ. Bất kể nói thế nào, Tần Dương thủy chung là Bạch gia người, Bạch Đế Hiên trả giá nhiều như vậy, cái kia Tần Dương hài tử cũng hầu như đến có một cái họ Bạch. Không hổ thẹn là chính thê, muốn rất chu đáo. Mộ Dung Hề giao tán thưởng, nàng do dự bên dưới, tiến lên đối với Mạnh Vũ Đồng nói ra, nếu như Tần Dương có thể nghe được ngươi thanh âm, ngươi liền đối với hắn nói, ta có biện pháp nhường hắn nhìn thấy Liễu Như Thanh hồn phách. Liễu Như Thanh hồn phách. Cái này vừa nói, những người khác tất cả đều đồng loạt nhìn xem nàng, ánh mắt mang theo kinh nghi cùng nghi hoặc. Hề giao tiên tử, ta tỉ tỉ hồn phách không phải đều đã trải qua tán sao? Làm sao sẽ còn tồn tại? Liễu Trúc Thiền nghi hoặc hỏi. Mộ Dung Hề giao thở dài, tình huống cụ thể ta cũng không biết, trước tiên các loại Tần Dương tỉnh lại nói đi. Nha đầu này, làm sao liền không quản được chính mình miệng đây, sẽ để cho Tần Dương đi chịu chết. A Tam trưởng lão đập xuống bắp đùi, thấp giọng oán giận nói, địa phủ há lại là tốt như vậy xong, tỷ tỷ có ý nghĩ của mình. Nói cho Tần Dương, kỳ thực cũng là tốt. Nói ra là bên cạnh Mạt Ly, nữ hài từ tiến vào Liễu gia đến hiện tại, một mực yên tĩnh không nói lời nào, chẳng qua là ôm trong ngực Tiểu Mộc Thần, thần sắc có chút tiểu bất đắc dĩ. Hiện tại Tiểu Mộc Thần tựa hồ là quấn lên nàng, lần trước thật vất vả thoát thân, kết quả lần này vừa mới gặp mặt, cái này trẻ con liền bắt đầu khóc la hét muốn đến nàng trước ngực đi. Thật không biết vì cái gì. A Tam trưởng lão nhìn xem nữ hài trong ngực Tiểu Mộc Thần, lẩm bẩm nói, người nhà đầu này thất tình có thiếu, lục dục không tại, bây giờ còn có niết bàn kiếp. Cùng cái này tiểu tử vừa vặn bổ sung a. Nếu không ta cho làm cái môi, làm Tần Dương con dâu. Mạt Ly con người xinh đẹp hung hăng chừng một chút A Tam trưởng lão. nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Hắn kiếp số cùng ngươi không sai biệt lắm. A Tam trưởng lão bổ một câu, Mạt Ly đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn qua trong ngực Tiểu Mộc Thần, lâm vào trầm tư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.